Vạn đạo Long Hoàng, chương 4219, Phi Hoàng lại hiện ra. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Ngao Thiền liền bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Ngao Thiền tập hợp Long tộc mẫu tinh lực lượng, bằng không thì tình huống sẽ càng hỏng bét. Bản nguyên lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Thiền nói nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Xa xa một chỗ tinh không, hư không khẽ run lên, một bóng người đột nhiên nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cái này một bóng người, Ngao Thiền con ngươi đột nhiên co vào, ngưng trọng phun ra một câu. Quả nhiên là ngươi lão gia hỏa này. Lão tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Liêu đám người nhìn thấy đạo này thân ảnh, thì là kinh hô một tiếng, lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là một cái thiên nhân tộc, một cái lão thiên nhân tộc thoạt nhìn vô cùng già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tóc màu vàng, hoàn toàn mất đi quang trạch trở nên không còn vàng óng, như khô héo cỏ dại sinh trưởng ở phía trên. Hắn thân thể cũng không ở thẳng tắp mà là còng lưng, nếp nhăn trên mặt chồng chất như núi, híp mắt lại, ánh mắt không có chút nào quang trạch, một mảnh đục ngầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái giống như tùy thời phải ngã phía dưới lão nhân. Nhưng là, Ngao Thiền ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng, mà Yêu đám người, lại xưng hô vì lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân tộc lão giả, đứng ở hư không, từng bước một hướng về Ngao Thiền dậm chân đi. Ngao Thiền thân thể, không khỏi căng cứng, mang theo Long tộc mẫu tinh, chậm rãi lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới, nguyên thủy thần hồ thế mà đem ngươi dẫn ra ngoài, ngươi không sợ xảy ra ngoài ý muốn nổ chết sao? Ngao Thiền âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ thần chi tâm, không thể coi thường, ngoài ra còn có cấm kỵ chi thể, đáng giá ta lão gia hỏa này xuất thủ. Lão giả cười hắc hắc lộ ra hai hàng cao thấp không đều răng, cặp mắt đục ngầu hướng về Ngao Thiền, nói. Ngao Thiền, không nghĩ tới năm đó một trận chiến ngươi không chết, hơn nữa còn khôi phục chiến lực như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống, hôm nay, liền đem ngươi giải quyết triệt để a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới nói xong, thiên nhân tộc lão giả động thủ. Giờ khắc này, hắn già nua thân thể, chạy ra khỏi một cỗ khủng bố vô biên khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cỗ này khí tức vừa ra, không chỉ là tinh hà, toàn bộ tinh vực đều đang rung động, phảng phất muốn không chịu nổi thiên nhân tộc lão giả khí tức ở tại trước mặt run rẩy. Giờ phút này, hắn giống như không phải một cái lão giả, mà là một cái độc bá thiên hạ, duy ngã độc tôn cường giả vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cỗ khí tức kinh khủng cũng xuyên thấu qua thế giới vách tường lỗ hổng, truyền vào nguyên thủy thần hồ thế giới. Toàn bộ nguyên thủy thần hồ thế giới ở run không ngừng, lúc đầu sóng lớn ngập trời nguyên thủy thần hồ hồ nước cũng biến thành bình tĩnh trở lại, không có một tia gợn sóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơi thở thật là đáng sợ, cỗ này khí tức làm sao mạnh mẽ như vậy, so đại mộng thiên quân còn mạnh hơn gấp bội, cái này như vậy khả năng. Lục Minh bị thật sâu kinh trụ, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại mộng thiên quân, đã danh xưng thiên cung mạnh nhất thiên quân một trong, nhưng là cái này thiên nhân tộc lão giả khí tức so đại mộng thiên quân còn mạnh hơn còn mấy lần. Đây là cái gì tu vi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần chủ phía trên, nhưng là, hắn hiểu được tin tức không phải thần chủ cảnh, đã là vũ trụ đỉnh phong sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ thần chủ cảnh phía trên còn có càng mạnh tồn tại? Đây chính là thiên cung chân chính át chủ bài sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thiên phạt phía dưới, vi phạm thiên cung người, đều muốn bị xử phạt. Thiên nhân tộc lão giả thanh âm vang lên, sau đó một chỉ điểm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xì xì xì, trắng noãn sắc lôi đình, từ lão giả trong tay bắn ra, hóa thành đầy trời lôi đình, hướng về Ngao Thiền phủ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngao Thiền sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cuồng hống một tiếng, thân thể kịch liệt biến lớn lên, cuối cùng so với Long tộc mẫu tinh còn to lớn hơn. Hắn hé miệng, một cái viên châu từ trong miệng hắn phi ra, có thể nhìn thấy cái này viên châu bên trong có vô số thần long đang du tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Long tộc chí bảo, Vạn Long Châu. Ở Ngao Thiền thao túng phía dưới, Vạn Long trong châu từng hồi rồng gầm, vô số thần long bay ra, bay về phía thiên nhân tộc lão giả cùng đối phương thiên phạt chi lực không ngừng va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, đối phương thực lực quá mạnh, Ngao Thiền tu vi, lại xa xa không ở toàn thịnh thời kỳ, cho dù mượn nhờ Long tộc mẫu tinh lực lượng, còn có Vạn Long Châu lực lượng, y nguyên ngăn không được đối phương, y nguyên có từng tia thiên phạt chi lực, xông phá Ngao Thiền công kích rơi vào Ngao Thiền trên người. Phốc phốc phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngao Thiền trên người, không ngừng có máu tươi bắn mạnh đi ra, trên người lân giáp cũng bị kích phá, có chút bay ra ngoài. Thiên Chu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng biết lúc nào thiên nhân tộc lão giả đã xuất hiện ở Ngao Thiền trước người cách đó không xa, xông phá Ngao Thiền phòng ngự. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm tản mát ra ba động khủng bố, hướng về Ngao Thiền đầu lâu chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là bốn loại mạnh nhất thiên chi lực một trong thiên chu chi lực. Thiên nhân tộc lão giả không chỉ có khống chế thiên phạt chi lực còn nắm trong tay thiên chu chi lực, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Thiền con ngươi co lại nhanh chóng, một kiếm này, hắn khó có thể ngăn lại. Bất quá, Ngao Thiền cũng không bối rối, bởi vì, một bóng người, không có chút nào âm thanh ở Ngao Thiền trước người nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái nữ tử, phong hoa tuyệt đại, trên đời vô song. Phi Hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử này, chính là, vô lượng thiên ma, Phi Hoàng. Phi Hoàng nhẹ bỗng một chưởng vỗ ra, đánh vào thiên nhân tộc lão giả chiến kiếm bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một tiếng phảng phất vũ trụ lớn giống như bạo tạc vang lên ầm ầm, nhấc mắt hào quang, từ nơi hai người giao thủ bắn ra, đâm tất cả mọi người mở mắt không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, hai đạo bóng người đồng thời bay về phía sau lui. Chặn lại, Phi Hoàng, chặn lại thiên nhân tộc lão giả công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là nàng, vô lượng thiên ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm kỵ, góc truyện audio.com, nhiều, dép đám người nhìn thấy Phi Hoàng về sau, tất cả đều kinh hô, lộ ra vẻ sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Hoàng, ngươi chẳng qua là một đạo linh hồn hóa thân, cũng muốn ngăn ta sao? Thiên nhân tộc lão giả lui về sau một khoảng cách ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn xem Phi Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi cũng có thương tích trong người, không dám dùng toàn lực không phải sao? Phi Hoàng cười khẽ, khí chất vô song, để một chút thần chủ cảnh tồn tại đều suýt nữa thất thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phó ngươi một cái linh hồn hóa thân, dư xài. Thiên nhân tộc lão giả nói, hắn tay cầm chiến kiếm, không ở nói nhảm, trực tiếp hướng về Phi Hoàng giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, không có cái gì khí tức kinh người bộc phát thoạt nhìn, chỉ là thật đơn giản một kiếm. Nhưng là quá nhanh, rất nhiều thần chủ cảnh cường giả căn bản khó có thể thấy rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ có loại cảm giác bản thân đối mặt một kiếm này tuyệt đối không cách nào tránh né, chỉ có thể bị chém giết. Phi Hoàng trên người, hiện ra ma khí nồng nặc, nàng đôi bàn tay cũng biến thành đen kịt phảng phất ma khí ngưng tụ mà thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng vẫn là nhẹ bỗng một chưởng vỗ ra, nhưng là tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, nhanh đến tất cả thần chủ cảnh tồn tại cũng khó thấy rõ. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người công kích lại đụng vào nhau, lần này thế mà chỉ là phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang tựa như người bình thường vỗ một cái đồng dạng, hai người thân hình thoát một cái, lại giao chiến cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người chỉ thấy hai đạo quang ảnh đang không ngừng va chạm, sau đó có thanh âm rất nhỏ truyền ra. Đám người biết rõ, đây là hai người đem lực lượng ngưng tụ tới cực điểm biểu hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì bậc này tồn tại thực sự quá kinh khủng, một khi buông tay buông chân đại chiến, sẽ hủy thiên diệt địa, hủy diệt mảng lớn tinh hà tinh vực, tạo thành tai nạn đáng sợ. Cho nên, bọn họ đại chiến, lực lượng thu liễm đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.